không đau nhưng ngứa ngáy, ngứa đến tận xương tủy. Nếu anh không buông ra, Ngô Trà yếu ớt uy hiếp nói, tôi sẽ cắn anh đấy. Lục Sĩ Hoài khẽ mở môi. Cắn? Hắn thấy được động tác lúc nãy của cô đã che giấu, cũng nhìn thấy ánh mắt chần chừ của cô trên cuốn sách tâm lý, không biết vì sao lại nổi lên một cơn cáu kỉnh trong lòng. Lục Sĩ Hoài rũ mắt xuống. Cho em cắn. Ngô Trà không dám. Lục Sĩ Hoài kéo cô vào ngực mình, có xe lăn nên hoàn toàn có thể thực hiện được động tác này. Không dám. Không ai đáp lại. Chóp mũi Lục Sĩ Hoài cọ qua trước mũi cô, ngửi được một mùi hương tươi mát, không nhịn được nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Em biết tôi đã cắn em. Giọng khàn khàn cực thấp. Cho em cắn lại. Không tốt sao? Sao có thể? Vô duyên vô cớ. Cắn lại làm gì? Ngô Trà gần như theo bản năng mà phản bác lại câu như vậy. Nhìn thấy đôi mắt Lục Sĩ Hoài đỏ lên, nghẹn ở cổ họng không nói ra. Cô không biết tại sao cảm xúc của Lục Sĩ Hoài lại thay đổi bất ngờ như vậy. Chỉ có thể nói, tôi sẽ không cắn lại. Anh mau buông ra. Đây là nhà sách. Nhà sách đều có camera ghi hình. Bên kia chỉ cần tùy ý nhìn qua là có thể nhìn thấy chuyện xảy ra bên đây. Việc này nếu để người khác biết rất khó xử. Hơn nữa, ở chỗ này lại có một sự xấu hổ khó nói. Giống như chỉ cần một giây sau sẽ có người xuất hiện ở đầu kệ sách. Cô đột nhiên cảm thấy cái này giống như cảm giác yêu đương vụng trộm. Ngô Trà càng nghĩ càng rối rắm, năn nỉ nhìn Lục Sĩ Hoài. Ngô Trà! Lục Sĩ Hoài kêu lên. Em đang nghĩ gì? Hắn thấy được động tác lúc nãy của cô, thấy được sự chần chừ của cô. Giờ phút này, quyển sách tâm lý nằm lẫn trong đám sách kia lại phá lệ thấy được rõ ràng. Chỉ sợ là cô cho rằng mình vẫn chưa bị phát hiện. Trong lòng Lục Sĩ Hoài nhói lên, không rõ là cảm giác gì, chỉ là không muốn nhìn thấy cảnh đó, không tự giác dùng lực lên tay. Đau! Ngô Trà nhíu mày. Lục Sĩ Hoài hoàn hồn, buông ra. Trên cánh tay trắng muốt nổi lên vết hằn đỏ, không rõ ràng nhưng cũng đủ để nhắc nhở lúc nãy đã có chuyện gì xảy ra. Hắn thất thần tổn thương cô. Lục Sĩ Hoài rũ mắt, đầu ngón tay vuốt ve vài cái da thịt non mềm, chỉ bấm nhẹ đã để lại dấu vết, dễ dàng gỡ lên suy nghĩ sâu xa. Hầu kết hắn khẽ nhúc nhích. Ngô Trà, đừng làm tôi thất vọng. Không có. Ngô Trà bị như vậy rất hốt hoảng, nhanh nhẹn túm lấy tay mình, phía trên đã không còn dấu vết gì. Lục Sĩ Hoài không lên tiếng. Ngô Trà đi ra sau xe lăn, nhẹ giọng nói, tôi đến lầu 2 xem thử, có thể có chuyện tranh. Trùng hợp là vừa nói xong, bên kia kệ sách có một người đi ra, cầm quyển sách đi ra ngoài. Lúc gần đi còn liếc mắt qua bọn họ. May là một phút trước đã bỏ ra, nếu không người khác sẽ nghi bọn họ giữa ban ngày trong nhà làm chuyện bậy bạ gì. Ngô Trà nhéo vành tai, bước lên lầu 2. Đến nỗi cô đã quên mất tần số. Nguyên nhân là cô đi vào đây. Lầu 2 không có nhiều kệ sách lắm. Bên trong có bàn và sofa, có thể ngồi ở đó đọc sách hay viết. Cô thấy được Tần Du và Bổn Bổn ngồi ở đó, chỉ là không khí giữa hai người có hơi không đúng. Ngô Trà chọn hai quyển truyện rồi xuống lầu. Chỉ là khi cô đến tìm Lục Sĩ Hoài thì phát hiện hắn đã không còn ở đó, không biết đi đâu. Một nam sinh từ đâu xuất hiện, nhìn thấy cô gái đang đứng trước kệ sách ngơ ngẩn, khuôn mặt xinh đẹp như họa, là người lúc nãy. Cậu ta đi qua đó. Xin chào. Xin chào. Ngô Trà lấy lại tinh thần, khẽ cười một chút. Lúc nãy cô đang nghĩ chuyện gì của Lục Sĩ Hoài, xem chút nữa đã đâm trúng kệ sách. Người lúc nãy đi cùng cô... Nam sinh do dự mở miệng. Có phải hắn đối xử với cô không được tốt? Ngô Trà sửng sốt. Cái gì cơ? Tầm mắt nam sinh xẻ qua bề quyển sách trên tay cô, dừng lại trên dung mạo tình xảo. Lúc nãy tôi đã thấy được. Mặt Ngô Trà lập tức đỏ bừng, nhưng vẫn giải thích. Cậu nhìn lầm rồi. Anh ấy không có đối xử không tốt với tôi. Chúng tôi chỉ nói chuyện mà thôi. Dáng vẻ này càng làm người khác kinh diễm. Chàng trai bừng tỉnh, đỏ mặt nói. Thật vậy à? Cậu còn giải thích thay người đó. Ngô Trà sờ tay mình, giống như vẫn còn lưu lại cảm giác lúc nãy được Lục Sĩ Hoài cầm, vẫn còn sự cường thế của hắn. Xin lỗi, tôi còn có việc. Ngô Trà cười một chút, rời khỏi đây, một ánh mắt cũng không cho cậu ta. Đối với cô mà nói, nam sinh này chỉ là một người qua đường mà thôi. Nam sinh có chút tiếc nuối. Lúc nãy sao lại không xin cô phương thức liên lạc? cậu đang định rời đi thì thấy bên kia kệ sách là một thiếu niên lạnh lùng ngồi xe lăn, lạnh lẽo nhìn mình, không biết lúc nãy đã nhìn thấy được gì. Thiếu niên tiến lên phía trước, ngày càng gần. Nam sinh vô cùng chột dạ, nuốt nuốt nước miếng, không hiểu tại sao lại thấy sợ hãi, theo bản năng lùi về sau, thiếu chút nữa đã đụng vào bức tường phía sau. Cho đến khi dừng lại, nhìn lên phía trước, thiếu niên đó đã trở lại bên cạnh cô gái. Không biết hai người đang nói cái gì, cậu ta chỉ cảm thấy không ai có thể xen vào bầu không khí của họ. Đã suy nghĩ, cậu ta nhìn thấy thiếu niên quét mắt qua mình, giống như nhìn một người chết. Anh đi đâu vậy? Lúc nãy tôi tìm không thấy. Ngu Trả hơi oán giận. Tôi cho rằng anh đã rời đi trước. Đi lấy sách. Lục Diễm Hoài nhàn nhạt nói. Hắn đã cầm quyển sách. Ngu Trà liếc mắt nhìn xem hắn mua gì. Một quyển là sách bình thường, còn một quyển khác thì có bìa màu tối, không nhìn rõ nội dung trên đó. Ngu Trà chỉ cảm thấy dường như đã nghe qua cái tựa này ở đâu, trong nhất thời lại không nhớ ra được, dứt khoát không nghĩ nữa. Đến tận giờ ăn chiều, đám Tần Xu mới trở lại khách sạn. Lúc này đã là chạng vạng, hoàng hôn đang buông xuống, nắng chiều màu cam đỏ bao trùm cả bầu trời trên khu du lịch, phủ thêm một tầng không khí mộng ảo. Ngu Trà trừng mắt nhìn Tần Xu mấy lần mới về phòng. Chưa đến mấy phút, cửa đã bị gõ. Tần Xu đứng ngoài cửa, cười hì hì hỏi. Chị dâu nhỏ, hôm nay chị chơi vui đúng không? Ngu Trà banh mặt. Cậu còn mặt mũi hỏi nữa à? Đừng, chị dâu nhỏ. Tần Xu dẫn đầu nhận lỗi. Tối hôm đó tôi cũng không cố ý. Tôi thật sự không thể gọi được cho Lục ca ca. Thật ra cho dù có gọi được thì hắn cũng không nói được. Mặc dù không biết cuối cùng đã có chuyện gì xảy ra, nhưng sau khi nghe Tô Ngọc giải thích, hắn đã biết, cảm thấy việc mình làm rất đúng. Thúc đẩy một chút cho câu chuyện, Ngô Trà hừ một tiếng. Tìm tôi làm gì? Tần Du cười hi hi, vỗ nhẹ bả vai cô nói. Chuyện này chỉ có chị dâu nhỏ mới giúp được. Chỉ có tôi? Ngô Trà nhướng mày. Cậu đừng nên muốn giúp tôi việc gì. Nếu là việc lớn thì nên hỏi Lục Sĩ Hoài. Tần Du vội vàng nói. Không phải việc lớn, việc nhỏ việc nhỏ. Ngô Trà không biết có chuyện gì cần cô giúp. Cậu nói trước đi, tôi cần biết được mình có thể giúp hay không. Cô quen biết Tần Xu đều là do Lục Sĩ Hoài, đời trước cũng không thân thiết lắm, giao tình thời hợt, cùng lắm thì chỉ nói chuyện vài câu thôi. Nhưng cô biết Tần Xu thật sự trung thành với Lục Sĩ Hoài, tuy dùng từ này không đúng lắm, nhưng bọn họ đúng là anh em với nhau. Nên đời này thái độ của Ngô Trà với Tần Xu khá tốt. Đúng vậy, tối nay ở quán bar có hoạt động, vũ hội mặt nạ. Tần Du chậc lưỡi nói. Chị dâu nhỏ, cậu giúp tôi một việc được không? Rủ Bổn Bổn cùng đi. Bổn Bổn? Ngu Trà kinh ngạc một chút hỏi. Không phải Tô Ngọc nói cậu không thích cô ấy sao? Thay đổi rồi. Đó là ngày hôm qua, Tần Du không nói rõ. Đây là thư mời. Hôm nay cô ấy không chịu phản ứng gì với tôi. Tôi không có khách nào khác. Ngô Trà mở thiệp mời nhìn thoáng qua. Chuyện đó không ghi thông tin cá nhân gì hết, chỉ có một biệt danh, còn có địa điểm tổ chức và nội dung vũ hội. Cô tò mò hỏi. Tên thật của Bổn Bổn là gì? Sơ Ninh. Tần Du nói. Chị dâu nhỏ, tối nay cậu có thể đi cùng với Lục ca, thuận tiện giúp tôi việc này. Sau này muốn tôi làm gì cũng được. Ngô Trà tự hỏi một chút. Dù Lục Sĩ Hoài cùng đi cũng không phải không thể. Đúng lúc tối nay cũng không có chuyện gì làm, cô cũng rất vui muốn đi vũ hội này. Trước kia cô chưa từng tham gia vũ hội có đeo mặt nạ. Ngô Trà cười cười. Tôi sẽ cố. Nếu cô ấy không muốn, tôi cũng không cách nào khác. Cậu tự tìm cách nhé. Tần Du nói. Được được. Hắn thỏa mãn rời đi. Việc bây giờ của Ngô Trà là tìm Sơ Ninh. Chiều nay cô có gặp cô ấy, nói chuyện vài câu, biết cô ấy đang ở phòng nào. Tần Du. Sơ Ninh nghe cô nói, cười như không cười. Tên đó không đến đây tìm mình, thật sự mình không có can đảm. Ngô Trà có hơi tò mò. Trước kia cậu có quen biết cậu ấy à? Sơ Ninh thích cô vì cô rất đẹp. Cô ấy là người xem trọng giá trị nhan sắc. Nói, cũng coi là vậy. Cậu ta theo dõi Weibo của mình rất lâu, bình luận chia sẻ gì đó, còn cho rằng mình không biết. Weibo của cô ấy có rất nhiều chủ đề, chia sẻ kỹ năng và quá trình học tập, cũng nói về cuộc sống và đồ ăn ngon. Rất nhiều fan chưa từng lộ mặt. Cô ấy làm việc một mình, chỉ là lần này có đăng lên vlog Weibo nên hai người mới quen biết. Chỉ đơn giản là vậy thôi. Ngô Trà cảm thấy chắc là không đơn giản như vậy. Đây là trực giác. Ví dụ như, tại sao Tần Du luôn theo dõi Weibo của cô ấy, còn chấm mê ở đó? Chỉ sợ Tần Du còn chưa biết mình đã là cá nằm trên thớt thôi. Có lẽ lần này gặp nhau ở đây cũng không phải trùng hợp. Ngô Trà không định nhúng tay vào chuyện của bọn họ, huống chi còn Tần Du tự mình theo đuổi, nên hắn tự ý thức được tình cảm của mình là được nhất. Cô đưa thư mở qua. Đây là cậu ấy nhờ mình đưa cho cậu, muốn cậu tham gia vũ hội tối nay. Thật ra thì... Sơ Ninh chớp chớp mắt. Tần Du coi như là vị hôn phu của mình, người lớn trong nhà chỉ nói miệng. Trước kia cậu ta còn nói không thể chấp nhận việc bị ép duyên, nên quan hệ giữa mình và cậu ta đã đóng băng từ khi chưa gặp nhau. Ngô Trà đã hiểu. Nhìn Sơ Ninh thì biết cô ấy là người có chủ kiến. Lời của Tần Du lúc trước đã tạo nên khó khăn bây giờ. Hiện tại thì tốt rồi, muốn đuổi theo cũng không dễ. Thật thảm. Vũ hội bắt đầu vào 8 giờ, nhưng chỉ mới 7 giờ rưỡi đã có người đi vào. Ngô Minh Nhã gọi điện thoại cho Lương Vân. Anh chắc chắn em và tôi sẽ đi à? Cô ta vẫn không thật sự tin tưởng. Cô ta biết tính cách hiện tại của Ngô Trà, căn bản là mặc kệ người khác, trừ khi Lục Sĩ Hoài kêu. Cô ấy sẽ đi, Lương Vân nói. Nhận được đáp án chắc chắn, Ngô Minh Nhã không dò hỏi nữa, chuyển chủ đề. Khi nào Lương Thiếu đi? Không vội, Lương Vân cười cười, trong giọng nói mang theo kiêu ngạo khó thuần. Hôm nay cô ăn mặc cái gì? Ngô Minh Nhã tự tin nhìn mình trong gương cười. Đương nhiên là váy rồi, để lúc đó anh sẽ biết. Quán bar, đương nhiên phải gợi cảm, nhưng cũng phải thật thuần khiết. Ngô Minh Nhã biết rõ thói hư tật xấu của nam nhân. Bọn họ thích trong sáng, không thích nhìn nữ sinh gây sự với nhau. Hình tượng cô ta xây dựng chính là như thế. Tắt điện thoại, chuẩn bị chỉnh sửa một chút, Trường Tuyết và Trung Nguyệt vào phòng, nhìn thấy quần áo hàng hiệu số lượng có hạn trên giường, trong mắt tràn ngập ghen ghét, hâm mộ, nhanh chóng giấu đi. Minh Nhã, hôm nay cậu mặc đẹp như vậy, chắc chắn là người trong quán bar đều sẽ nhìn cậu đấy. Minh Nhã, cậu đi cùng Lương Thiếu sao? Đeo mặt nạ, đến lúc đó có lẽ Lục Sĩ Hoài cũng không biết Ngô Trà là ai, đây chính là cơ hội tốt. Nghe bọn họ nói như vậy, đột nhiên Ngô Minh Nhã thay đổi suy nghĩ. Cô ta không chỉ muốn Lương Vân, như vậy rất không tốt. Cô ta hy vọng tất cả mọi người chỉ theo đuổi mình. Vũ hội mặt nạ là một cơ hội. Không ai biết cô ta là đại tiểu thư của Ngô gia, không sợ ai hết. Lương Vân qua điện thoại đi. Trong phòng còn có người khác. Các nam sinh đồng thời cười rộ lên. Vì đại tiểu thư Ngô gia này còn rất ngây thơ. Lương Vân uống một ngụm rượu nói. Tôi có hứng thú với em gái cô ta nhiều hơn. Chỉ tiếc cô ta là người của Lục Sĩ Hoài, chỉ có thể đổi người. Hắn không ngu, biết được không cần gây sự với Lục gia ở đây. Tuy Lục Sĩ Hoài xảy ra chuyện, ai cũng nói quyền thừa kế sẽ thay đổi, nhưng vẫn chưa có gì diễn ra, vẫn chưa xác định được. Thật ra, nam sinh liếm liếm môi, em gái cô ta rất hấp dẫn, chỉ là bây giờ Lục Sĩ Hoài lại không thể làm gì, thật là lãng phí. Khuyên mày, đừng suy nghĩ bậy bạ. Lương vẫn liếc hắn một cái, đến lúc đó xảy ra chuyện gì thì tôi giải quyết. Nam sinh hậm hực nói. Không đâu, chỉ nói thôi mà. Người này cũng chỉ nghe lời người nhà vừa đi theo Lương Vân, cũng biết một số chuyện của hắn, đặc biệt là thói quen nào đó, căn bản không hề ngăn cản. Những người trong vòng này cơ bản đều biết đam mê của hắn, nhưng hắn vừa trở lại thành phố Nam, vẫn có người chưa biết. Ngô Minh Nhã là một trong số đó. Tất cả vẫn chưa có gì. Gần 8 giờ, cửa quán bar đông đúc. Vũ hội này được cung cấp mặt nạ, tất cả đều khác nhau, chọn ra cái mình thích. Ngô Trà và Lục Dĩ Hoài đi qua đó. Tần Du chọn một cái đeo lên cho mình, thì thầm nói: may là vẫn còn một nửa, chỉ che đi phần mắt, nếu không rất khó tìm người. Ngô Trà vừa nghe đã biết hắn có ý gì, buồn cười cầm lấy một cái mặt nạ màu đen đơn giản, lại có một vẻ đẹp độc đáo. Cô cầm lấy, duỗi tay định đặt lên mặt Lục Dĩ Hoài, khua tay múa chân. Anh thấy cái này thế nào? Mặt nạ che khuất nửa khuôn mặt Lục Dĩ Hoài, nổi bật lên sống mũi cao thẳng, môi mỏng gợi cảm, lộ ra cặp mắt đen hớp hồn người khác. Ngô Trà lại thất thần. Lục Dĩ Hoài liếc mắt một cái đã nhìn ra, khóe môi khẽ nhếch. Rất được. Ngô Trà lập tức hoàn hồn, trên mặt nóng lên. May là ở đây có đèn đủ màu, hơi tối nên không nhìn thấy đỏ ửng trên mặt. Cô nói, vậy cho anh cái này, mau đeo lên đi. Lục Dĩ Hoài nói, em giúp tôi. Ngô Trà thỏa hiệp, được rồi. Cô ngồi xổm xuống, theo động tác của cô, làn váy trượt xuống vài phần, làn da trắng sáng phá lệ rõ ràng trong bóng tối. Tay Ngô Trà vòng qua sau, sau đó sửa lại tóc ngắn của mình. Tóc của Lục Sĩ Hoài rất mềm,

trong giọng nói vẫn còn lẫn tiếng nhạc điện tử. Trong đầu Ngô Minh Nhã còn đang chuẩn bị chuyện trong toilet kích thích. Cứ như vậy để Lương Vân lừa đi, chậm chạp gật đầu. Hai người đi song song ra khỏi hành lang. Hành vi bình thường của Lương Vân cũng coi như ôn nhu, hôm nay cũng rất thân sĩ, làm Ngô Minh Nhã rất hưởng thụ. Sau đó hai người cùng dừng lại ngay cửa. Thần sắc Lục Sĩ Hoài nhàn nhạt nhìn Lương Vân rời đi cùng Ngô Minh Nhã. Lương Vân vẫn còn vẫy tay với bạn bè phía trước. Hắn nhíu nhíu mày. Ngô Trà, mày cũng đến đây. Đúng là âm hồn không tan. Không nghĩ tới Ngô Minh Nhã lại mở lời trước, kêu lên. Ngô Trà a một tiếng, sau đó mới phát hiện cô ta đã đứng trước mặt. Đi ra sau xe lăn của Lục Sĩ Hoài, không nói chuyện. Hai mắt Lương Vân nhìn cô mấy lần, nhanh chóng rời tầm mắt cười nói. Lục Thiếu, chúng tôi đi trước. Hắn sợ Lục Sĩ Hoài nhúng tay vào chuyện này. Dù sao Ngô Minh Nhã cũng là chị gái của Ngô Trà. Ai ngờ Lục Sĩ Hoài cũng không thèm nhìn, trực tiếp kéo Ngô Trà đi lên. Đến khi cách xa mấy bước mới ném xuống một câu. Khuyên cậu đừng chơi đùa quá trớn. Trán Lương Vân đổ mồ hôi lạnh. Hắn nhìn Ngô Minh Nhã, suy nghĩ nên tiếp tục hay từ bỏ. Cuối cùng dục vọng chiến thắng lý trí. Không dễ gặp được người thích hợp như vậy. Mà bên này cuối cùng Ngô Trà mới phản ứng lại. Hồi nãy là Ngô Minh Nhã sao? Có phải cô ta sai rồi không? Ừ. Lục Dĩ Hoài dùng tay mở vòi nước, rửa sạch rượu dính trên tay cô. Cô vẫn chậm nửa nhịp để mặc cho hắn làm. Ngô Trà còn đang suy nghĩ chuyện của Ngô Minh Nhã. Hai người đó thân mật như vậy, liệu không phải đang hẹn hò chứ? Rất có khả năng như vậy. Nếu bị Trần Mẫn Quyên biết, rất có thể sẽ nhốt Ngô Minh Nhã trong nhà. Vì bà ta chỉ một lòng muốn gả cho Ngô Minh Nhã vào hào môn đứng đầu. Chỉ tiếc lần này có khả năng bà ta sẽ thất vọng. Trong lúc suy nghĩ, tay Ngô Minh Trà đã được sửa sạch. Ở đây cách xa trung tâm quán bar, tiếng nhạc nhỏ rất nhiều. Thoát khỏi hoàn cảnh ồn ào vài phút, Ngô Trà đã tỉnh lại khá nhiều. Nhìn mình và Lục Sĩ Hoài thân mật như vậy, hai tay cô nóng lên, há miệng thở dốc, không biết nói gì cho tốt. Lục Sĩ Hoài cười như không cười. Tỉnh. Ngô Trà nhỏ giọng. Ừ. Lúc nãy cô không làm gì đúng không? Ngô Trà lén nhìn Lục Sĩ Hoài, thấy hắn có vẻ không tức giận. Chắc là mình không có làm gì chọc tức hắn chứ. Sau khi trở về, quán bar đã đến đỉnh điểm. Đang diễn ra trò chơi hôn mô ngẫu nhiên. Vốn sĩ ai cũng phải tham gia, nhưng người phụ trách quán bar đã bỏ tên họ ra khỏi danh sách. Dưới ánh đèn ồn ào náo động như vậy, hai người nam nữ xa lạ hôn môi, mỗi người đều mang mặt nạ, nhiệt tình hòa nhập vào đó. Tiếng vỗ tay huyết sáo vang lên khắp nơi. Ngô Trà không thích hoạt động như vậy. Lục Sĩ Hoài để đồ trên tay xuống trở về. Tô Ngọc và Chu Chu đang xem náo nhiệt, cắn hạt dưa vội vàng nói. Đừng đi mà, đang hay thế. Các cậu cứ tự nhiên, không về cũng được. Lục Diễn Hoài thuận miệng nói một câu, lại nói, theo tôi. Hiển nhiên là nói với Ngô Trà. Ngô Trà ngoan ngoãn đuổi kịp, trên tay còn có hạt dưa vừa lột, coi như đồ ăn vặt mà ăn từng hạt. Đến khi ra khỏi quán bar, gió nhẹ thổi qua làm thanh tỉnh hơn rất nhiều. Lúc này đèn trên đường sáng trưng, nhưng lại rất ít người. Ngô Trà duỗi tay, nhẹ giọng hỏi, anh ăn không? Bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay có một nắm hạt dưa đã lột, đối lập với da thịt trắng như tuyết. Ánh mắt Lục Sĩ Hoài sâu lại, nhớ đến hình ảnh cô ngậm lấy ngón tay của mình. Ngón tay hắn giật giật, hầu kết lăn lộn. Lục Sĩ Hoài nói, em ăn đi. Tốc độ nói chuyện rất nhanh, thanh âm lãnh đạm. Ngô Trà không hiểu vì sao hắn lại khó chịu, hừ một tiếng trong lòng, không ăn càng tốt, cô ăn một mình. Gió đêm hơi lạnh, cảm giác kia của Lục Sĩ Hoài đã vơi đi một ít. Về đến khách sạn cũng đã khuya. Ngô Trà không ngâm mình, sau khi rửa mặt thì lên giường ngủ. Dù sao cô cũng đã uống rượu, tốt nhất vẫn nên nghỉ ngơi một chút. Giấc mơ này kéo dài đến sáng sớm. Thời tiết ở khu du lịch rất tốt, ánh mặt trời ôn hòa chiếu vào, kéo dài một đường đến mép giường, chiếu rọi lên tấm chăn đã bị xốc lên. Ngô Trà đi từ toilet ra, tóc mới gội, đã sấy qua một nửa, đang định đi lấy đồ thì nghe thấy tiếng động. Cô nhíu nhíu mày. Ngô Trà nghe thấy tiếng này giống như xe cấp cứu, kéo màn ra nhìn, quả nhiên nhìn thấy một chiếc xe cấp cứu dừng bên dưới. Tiếng đập cửa vang lên. Sáng sớm đã gõ cửa, chắc có chuyện gì rồi. Ngô Trà sợ nhất việc này. Lục Sĩ Hoài đang trong thời kỳ phục hồi, không lâu nữa đã có thể không ngồi xe lăn. Nếu lúc này xảy ra chuyện gì thì không biết có thể dẫm lên vết xe đổ lúc trước hay không. Trong lòng cô căng thẳng. Hôm qua sau khi tắm xong chỉ mặc váy ngủ, bên dưới đầu gối không có gì che chắn. Bây giờ không kịp thay quần áo đã ra mở cửa. Ngoài cửa chính là Lục Sĩ Hoài. Hắn đang ngồi trên xe lăn, Ngô Trà thở phào. Hắn không có gì thì tốt, cô lại tò mò. Vậy ai là người trong xe cấp cứu? Thật kỳ quái. Ngô Trà cong đôi mắt. Tôi còn tưởng là... Trở về. Lục Sĩ Hoài ngắt lời cô, tầm mắt rời xuống bên dưới, dừng trên hai bắp đùi trơn mảnh của cô, lãnh đạm nói. Thay quần áo rồi ra đi. Thay quần áo thì thay quần áo, hùng dữ vậy làm gì? Ngô Trà cúi đầu, nhìn chính mình. Váy ngủ cũng không ngắn, không lộ ra chỗ nào không tên. Cô đóng cửa lại, nhanh chóng thay đồ, chửi thầm vài câu trong lòng. Nhìn mình trong gương, cô hít sâu vài hơi. Hôm qua là ngày đầu tiên cô uống rượu khi trọng sinh, hình như cũng không có làm ra chuyện gì kỳ lạ. Ngô Trà sờ mặt, đến khi ra ngoài cửa lần nữa thì bên ngoài đã có thêm vài người. Cô nhìn một vòng, sáng sớm Tần Du không có ở đây, chắc là đã đi tìm Sơ Ninh. Bây giờ hắn là một chàng trai vội vàng theo đuổi cô gái mình thích. Tinh lực của Chu Chu rất tràn đầy. Chị dâu nhỏ, hôm nay đi ra ngoài cưỡi ngựa à? Thời tiết hôm nay rất tốt, có thể đi chơi. Ngô Trà cười cười. Có thể. Bọn họ còn phải đi học nên không thể đi chơi ở đây lâu được. Chỉ có thể ở lại đây vài ngày rồi về. Nếu không thử cưỡi ngựa rất tiếc. Nếu hôm nay đi cưỡi ngựa thì có thể cả ngày sẽ không về lại khách sạn. May mà hôm nay cô không mặc váy. Nhưng mà dù sao trại nuôi ngựa cũng sẽ cung cấp quần áo. Nếu không những cô gái mặc váy đến đó sao mà có thể cưỡi ngựa? Bỗng nhiên Ngô Trà nhớ đến xe cấp cứu, thấp giọng hỏi. Dưới lầu có một chiếc xe cấp cứu. Các cậu có biết chuyện gì không? Vâng, sáng sớm đã tới rồi. Đúng là có người xảy ra chuyện. Chu Chu sở chán, nuốt nước miếng nhìn Ngô Trà một cái. Do sự rớt cuộc đến nói hay không? Chỉ sợ nói ra sẽ bị Lục ca mắng. Xe cấp cứu rời đi, cũng chỉ dừng ở đây có mấy phút. Bọn họ trùng hợp mới nhìn thấy. Tô Ngọc khó chịu. Cậu làm bộ dạng này cho ai nhìn? Nói nhanh đi, đừng có chần chừ. Xảy ra chuyện lớn như vậy, có người đánh nhau à? Sáng nay hắn cũng không biết chuyện gì. Tối hôm qua sau khi uống rượu đã ngủ một giấc đến hàng đông. Nếu Ngô Trà không nói, hắn cũng không biết có xe cấp cứu. Lục Sĩ Hoài không ngẩng đầu lên. Nói đi. Sao có thể đánh nhau chứ? Chu Chu hít thật sâu, sau đó mới nói. Sáng nay sau khi thức dậy, tôi nghe thấy tiếng gọi cấp cứu, nên tôi đã ra ngoài nhìn thử. Đưa một người bị thương là một nữ sinh đi ra từ phòng 1507. Tầng 15 là tầng bọn họ ở. Họ không quan tâm đến mấy tầng khác có ai, nhưng đều biết phòng 507 là của ai. Là của Lương Vân. Tô Ngọc không biết tối hôm qua Lương Vân rời đi cùng với Ngô Minh Nhã. Lương Vân lại gây chuyện. Cũng không ngoài ý muốn. Đây không phải lần duy nhất hắn gây chuyện. Chỉ là không phải ở thành phố Ninh, nên không có ai để trong lòng. Ngoài ra nhà hắn cũng đã dùng tiền để giải quyết. Tin tức đều bị giấu đi. Ngô Trà nhìn biểu tình của bọn họ cũng nhận ra điều gì đó, chỉ sợ là không thể nói ra ngoài. À, ngữ khí Lục Sĩ Hoài bình đạm. Là Ngô Minh Nhã. Ngô Minh Nhã. Không chỉ Ngô Trà khiếp sợ, ngay cả Chu Chu và Tô Ngọc đứng ở bên cạnh cũng vậy. Gần như là ba người đồng thời nói ra. Trong lòng Ngô Trà nhảy dựng. Không có khả năng tối hôm qua Ngô Minh Nhã đã ở lại trong phòng 1507. Cô ta sẽ không để mình rơi vào hoàn cảnh như vậy. Nói như vậy, nhưng cô ta lại tin lời Lục Sĩ Hoài. Chu Chu lập tức suy đoán. Đến hôm qua, tôi nhìn thấy Ngô Minh Nhã ở quán bar. Đúng là cô ta ngồi cạnh Lương Vân. Không nghĩ rằng sau đó cũng rời đi với hắn. Lương Vân phải làm gì đây? Tô Ngọc sờ sờ cằm. Nếu có phóng viên, chỉ sợ danh dự của Ngô Minh Nhã sẽ mất hết. Ngô Minh Trà nói. Nghiêm trọng như vậy à? Chu Chu liếc nhìn Lục Sĩ Hoài một cái. Thấy hắn không lên tiếng, mới mở miệng nói. Lương Vân thích ngược đãi người khác, chính là dùng cái thép sùng, các loại dụng cụ. Cho nên lời còn chưa nói ra, tùy tính cách Ngô Minh Nhã không thay đổi, nhưng dáng người và làn da lại vô cùng xuất sắc. Dù sao trong nhà cũng đã bồi dưỡng cô ta trở thành tiểu thư danh viện. Lương Vân chơi đùa không ít, nhưng tiểu thư danh tiếng vẫn rất ít. Sau đó hắn cũng cố kỵ gia tộc sau lưng bọn họ. Hai ngày trước Tần Du đã trải qua. Vì Lương Vân đối xử với cô gái của mình quá bình thường, ác độc, thiếu chút nữa đã muốn làm chết người. Đã bị người trong nhà cấm cửa từ lâu, lần này coi như là được ra cửa chơi tiếp. Đã lâu chưa động thủ, tay chân Lương Vân đã ngứa ngáy, còn như Ngục Minh Nhã đã vào thẳng nọng súng. Ngô Trà nhíu mày. Lại có thể là cô ta?